Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4325, Cố Diệp có tu vi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời lẽ càng lúc càng bức ép của Đinh Hòa Bình, ban đầu Bảo Thuận Quang không thèm ngó ngàng, nhưng về sau sắc mặt biến thành tái nhợt. Thường ngày mấy người bọn họ không có việc gì đều bế quan tu luyện, hoàn toàn không biết Thành Thành Tiên Đan đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay xuất quan là vì Đinh Hòa Bình cưỡng chế gọi bọn họ xuất quan, đủ sao Tiên Minh luyện tạo muốn khảo hạch huy chương đan sư cấp 5 cũng là chuyện lớn. Người đứng đầu chân chính là Lạc Dương không ở đây. Khảo hạch huy chương đan sư cấp 5 nhất định phải có người phụ trách các bộ làm chứng mới tính là đúng quy tắc. Bảo Thuận Quang bất hòa với Định Hòa Bình là vì có một lần ông ta nhờ Định Hòa Bình luyện đan nhưng đối phương từ chối, cho nên ông ta ôm lòng bực bội, từ đó về sau luôn thấy Đinh Hòa Bình chướng mắt. Lần này cũng chỉ hoạnh hoẹ theo thói quen mà thôi. Nhưng không ngờ Dương Bách Xuyên trong miệng Đinh Hòa Bình lại mạnh đến vậy. Một đại la có thể chém giết Cố Diệp. Cố Diệp có tu vi gì? Làm sao ông ta có thể không biết? Bảo Thuận Quang biết Đinh Hòa Bình sẽ không nói dối chuyện này. Vậy tức là hành động của Dương Bách Xuyên đều là thật. Hơn nữa Dương Bách Xuyên còn có một vị sư phụ có thể luyện chế đan tiên nguyên đến cấp độ tối cao 9 thành. Trong Tiên Minh luyện tạo thành tiên đan cũng chỉ có minh chủ phân bộ Tiên Minh luyện tạo thành tiên đan là Lạc Dương đại nhân mới có thể luyện chế đan tiên nguyên đến cấp độ 9 thành. Mặc dù đan tiên nguyên là đan dược phẩm cấp thấp nhất, thông dụng nhất tiên giới, nhưng luyện đan sư có thể luyện chế đến cấp độ 9 thành thì thật sự không có nhiều. Bảo Thuận Quang biết rõ luyện đan sư cấp bậc này có ý nghĩa như thế nào. Ông ta biết nếu hôm nay bởi vì mình mà vụt mất Dương Bách Xuyên, thì đến khi Lạc Dương đại nhân trở về, nghĩ đến thủ đoạn đáng sợ của Lạc Dương đại nhân, Bảo Thuận Quang chợt run rẩy cả người. Đối mặt với lời lẽ và khí thế bức người của Đinh Hòa Bình, lúc này Bảo Thuận Quang lúng túng, nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng tìm cớ cho mình xuống nước. Ông ta vội vàng nhìn Đại sư Phù Chú Diêu Bất Ngôn và Đại sư Khôi Lỗi Biên Long bên cạnh, hy vọng hai người cho mình cái cớ xuống nước. Lúc này, Diêu Bất Ngôn và Biên Long cũng sốc trước lời nói của Định Hòa Bình. Bọn hắn vừa mới xuất quan, tất nhiên không biết những chuyện xảy ra tại Thành Tiên Đan trong mấy ngày nay. Ai nấy đều quan sát Dương Bách Xuyên, trong lòng vô cùng chấn động. Nhận thấy ánh mắt của Bảo Thuận Quang, hai người đều cười gượng. Cái tên mỏ hỗn Bảo Thuận Quang này bị Đinh Hòa Bình móc mỉa cũng đáng đời. Trong lòng mắng thì mắng vậy, chứ thực ra bốn người đã làm việc với nhau mấy nghìn năm, quan hệ khá tốt, hiểu rõ lẫn nhau. Bọn họ đều biết Dương Bách Xuyên là một tên mỏ hỗn nhưng lòng dạ không xấu. Mà Đinh Hòa Bình vẫn luôn là người hiền lành rộng lượng, bình thường không thèm để ý mấy lời tranh cãi của Bảo Thuận Quang. Hôm nay ông ta đưa Dương Bách Xuyên tới đây, chắc chắn Dương Bách Xuyên rất có sức nặng trong lòng ông ta. Bảo Thuận Quang phá hỏng chuyện tốt, rốt cuộc lão Đinh không nhịn được nữa, nổi bão rồi. Euro ó Diêu Bất Ngôn và Biên Long Bắc Thang, Bảo Thuận Quang cũng thuận theo. Cứng nhắc nị àm chứng thôi mà, cho tên nhãi này bắt đầu đi, đến lúc đó không luyện chế được đan dược thì ta sẽ không chấp nhận. Cho dù Lạc Dương đại nhân trở về, lão bảo ta cũng có lời giải thích. Thằng nhóc này là thằng nhóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, sư phụ hắn là sư phụ hắn, hai chuyện khác nhau. Đã không giỏi ăn nói mà còn mạnh miệng, những lời này không giống xuống nước mà trái lại giống đồn ép người ta. Đinh Hòa Bình tức giận, đồ ngu này, lão tử hao tâm tổn trí dụ Dương Bách Xuyên đến Tiên Minh luyện. Tảo, khảo hạch luyện đan ngày hôm nay chỉ là thủ tục mà thôi, em ngươi muốn chống đối lão tử đến cùng đúng không? Cách chương.